Vạn đạo Long Hoàng, chương 4780, giết tới thiên nhân tộc hoàng hốt. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vị này lâu năm thiên quân, căn bản chưa bao giờ gặp như gia bất hủ cùng gia cầu tiên bậc này yêu nghiệt, ở hắn thời đại kia, hắn cơ hồ là thần chủ cảnh chiến lực mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, hắn đối mặt Lục Minh thời điểm, cảm giác mình hết sức yếu ớt, nhưng hắn có loại đối mặt bản nguyên cảnh ảo giác. Nếu không phải bây giờ là bản nguyên đại kiếp, hắn thật vẫn cho là mình đụng phải bản nguyên cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bậc này yêu nghiệt không phải một mình hắn có thể đối phó. Hai vị khác lâu năm thiên quân, đang toàn lực phóng tới Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà gia cầu tiên cũng nhịn xuống hoảng hốt thẳng hướng Lục Minh. Cầu cầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cho cầu cầu truyền âm, đồng thời tiếp tục hướng về mới vừa rồi bị hắn đánh bị thương vị kia tuổi già tối cường thiên quân phóng đi. Lao ra trong nháy mắt cầu cầu thi triển ra huyễn cảnh quang trụ, một đạo quang trụ, đem đối phương bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương lúc đầu muốn nhanh lùi lại thân thể, lập tức cứng ngắc ánh mắt lộ ra đờ đẫn biểu lộ. Giết, giết, hai vị khác lâu năm tối cường thiên quân thấy một màn như vậy, toàn lực công ra một chiêu, muốn bức bách Lục Minh dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là ở trước đó, đối mặt công kích như vậy, Lục Minh chỉ có thể toàn lực phòng ngự cùng né tránh, căn bản bất lực tiếp tục phát động công kích. Nhưng là bây giờ nha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, chiến thần thương chấn động, ba đạo mũi thương bộc phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó hai đạo mũi thương, bay về phía hai cái tới cứu viện tuổi già tối cường thiên quân, đạo thứ ba thẳng hướng vị kia bị huyễn cảnh quang trụ bao phủ tuổi già thiên quân. Về phần gia cầu tiên, Lục Minh không thèm để ý hắn, dự định mạnh mẽ chống đỡ hắn một đòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Lục Minh trên người có cái kia vết máu lực lượng bao phủ, không chỉ có lực lượng bạo tăng, lực phòng ngự cũng tăng lên gấp bội. Hơn nữa có cầu cầu biến thành áo giáp trọng thương gia cầu tiên, căn bản không làm gì được hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, gia cầu tiên công kích rơi vào Lục Minh trên người, cường đại lực trùng kích xuyên thấu qua áo giáp, lại bị vết máu lực lượng chặn lại, đối Lục Minh chỉ là tạo thành chấn động nhẹ nhẹ. Mà hai cái kia đến đây cứu viện tuổi già thiên quân, bị Lục Minh hai đạo mũi thương chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo thứ ba mũi thương, đánh tới vị kia bị huyễn cảnh quang trụ bao phủ thiên quân. Góc truyện audio.com, phốc suy một tiếng, vị này tuổi già tối cường thiên quân, bước vào phía trước vị kia theo gót mi tâm bị xuyên thủng, linh hồn bị yên diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại một vị tối cường thiên quân, vẫn lạc, liên sát hai vị tối cường thiên quân, chỉ là phát sinh ở phi thường trong thời gian ngắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, diệt thiên quân trụ sở bên trên còn có thiên nhân tộc chiến hạm, tất cả mọi người thấy choáng, cứng họng. Đón lấy, diệt thiên quân trụ sở, bộc phát ra kinh thiên gieo hò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua chấn phấn, Lục Minh bỗng nhiên chiến lực tăng vọt liên sát đối phương hai vị tối cường thiên quân, để bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thiên nhân tộc chiến hạm thiên nhân tộc nguyên một đám sắc mặt đại biến, trở nên hết sức khó coi. Có ít người trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá kinh khủng, đây chính là tối cường thiên quân cấp bậc tồn tại a, cứ như vậy bị giết, một người một thương, loại này đánh vào thị giác lực quá mạnh, để tất cả thiên nhân tộc đều cảm giác toàn thân phát lạnh như rớt vào hầm băng. Đáng giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già bất hủ gầm thét, dù hắn sống vô tận tuế nguyệt, nhìn quen vô số cảnh tượng hoành tráng, tâm trí hết sức cứng cỏi, lúc này cũng khó có thể bình tĩnh. Có thể cái gì xấu, bậc này cảnh đẹp đáng giá tán dương cùng lưu niệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Trường Phong cười to. không sai, đáng giá lưu niệm, ha ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư cũng cười lớn, Diệt Thiên Quân cùng ác ma bên này, chiến ý tăng vọt, mất đi lòng tin, lại trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục như vậy, có thể thắng. Lục Minh, như vậy khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới Tử Tuyền, Ngân Không đám người, chố mắt đứng nhìn, đã ngốc. Ha ha ha, ta liền biết tiểu tử này còn lưu lại một tay, cùng bản tọa lăn lộn, há lại đơn giản như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán cười to, Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh ánh mắt chớp động, triệt để yên lòng, chuyên tâm ứng phó nàng đối thủ. Vì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Cầu Tiên toàn thân run rẩy, ánh mắt đỏ như máu, để lộ ra hoảng hốt, thân thể không ngừng lui lại, thế mà không dám tới gần Lục Minh. Hắn đã bị Lục Minh hù dọa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm giác Lục Minh chính là trời sinh khắc chế hắn, là hắn khắc tinh. Hắn cảm giác vĩnh viễn cũng vượt qua không được Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, qua liên tục nhiều lần đánh bại, hắn nội tâm đã sinh ra tâm ma, Lục Minh tức là tâm ma của hắn, hắn đối với mình lòng tin, đã dao động. Cocchuyenaudio.com Về sau, hắn nhìn thấy Lục Minh có thể sẽ không chiến trước sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh cũng mặc kệ hắn tạo thành bao nhiêu chấn động, trong mắt của hắn, chỉ còn lại có hai vị khác lâu năm thiên nhân tộc. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn như một đạo hào quang đồng dạng, xông về vị thứ ba lâu năm thiên nhân tộc. Bất quá, lúc này còn dư lại hai vị tuổi già tối cường thiên quân, đã hội tụ vào một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người vung vẩy hoàng kim chiến mâu, như điện chớp đâm về phía Lục Minh hai cái yếu hại. Chiến thần thương chấn động liên tục đâm ra hai phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương xứng hai tiếng, hai vị lâu năm tối cường thiên quân thân thể lùi gấp. Chính diện giao phong, hai vị tối cường thiên quân cũng không phải Lục Minh đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạp không mà đi, khí tức cuồng bạo, chiến thần thương như long, quét sạch mà ra, đầy trời đều là mũi thương, đem hai vị lâu năm tối cường thiên quân áp liên tục không ngừng lui lại. Hai vị lâu năm tối cường thiên quân, hoàn toàn bị áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Cầu Tiên, ngươi còn không xuất thủ, Gia Bất Hủ hét lớn, thanh âm chấn động hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Cầu Tiên kích Linh Linh dùng mình một cái, rốt cục kịp phản ứng, nhưng là hắn nhìn về phía Lục Minh thời điểm, trong mắt mang theo một chút do dự. Thế mà không có trước tiên xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuất thủ, Gia Cầu Tiên, ngươi nếu không dám xuất thủ, ngươi đời này, đừng mơ tưởng bước vào bản nguyên cảnh, chỉ có xuất thủ, vượt qua hoảng hốt, đánh giết Lục Minh, ngươi mới có thể hoàn thành thuế biến, trở nên càng mạnh mẽ hơn, tương lai mới có hy vọng vượt qua ta. Gia Bất Hủ hét lớn, một lần này, hắn là lấy truyền âm phương thức thanh âm ở Gia Cầu Tiên trong tai nổ vang, như lôi đình một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Cầu Tiên toàn thân chấn động mãnh liệt, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hét lớn một tiếng, hướng về Lục Minh vồ giết tới. Mà lúc này, ngực của Lục Minh lại là một đạo huyễn cảnh quang trụ phi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Cầu Cầu xuất thủ. Cầu Cầu nếu là mình động thủ chỉ có thể cùng một vị tối cường thiên quân đánh hòa nhau, nhưng là hắn và Lục Minh phối hợp đánh phụ trợ có thể phát huy ra công hiệu lại vượt xa khỏi chính hắn chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần cái khác, chỉ cần phòng ngự cùng huyễn cảnh quang trụ liền có thể để Lục Minh thực lực tăng nhiều. Huyễn cảnh quang trụ đem một vị lâu năm tối cường thiên quân bao phủ cùng một chỗ, động tác của đối phương cứng ngắc xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân cơ hội này, Lục Minh thi triển phá thiên thức đánh tới người này. Dừng lại cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com Một vị khác lâu năm thiên quân gào thét điên cuồng công kích muốn ngăn lại Lục Minh. Hắn thậm chí bắt đầu thiêu đốt thần lực đem chiến lực đẩy tới trình độ kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là y nguyên không phải Lục Minh đối thủ, quanh một tiếng thân thể người này nhanh lùi lại, bị chấn động bay ra ngoài, phun máu phè phè. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ra cầu tiên gào thét không để ý thương thế, đồng thời cũng thiêu đốt chí cường thiên chi lực công kích Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bất kể hậu quả, mục đích đúng là đánh tan trong lòng tâm ma. Ra cầu tiên thiêu đốt chí cường thiên chi lực chiến lực rốt cục nhảy lên tới đỉnh phong, vượt qua thương thế trở ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự tìm cái chết, Lục Minh trở tay chính là một cái chiến thần thương, quét ngang hướng ra cầu tiên. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.